Ám Dạ Trầm Luân, chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Diệp biết mình phải dùng hành động, kết cục của việc ngồi không ở nhà là chờ chết, nam nhân kia sẽ không chủ động bò lên giường y, hắn chỉ biết tắm rửa sạch sẽ, nhếch mông cho Quân Ngân hưởng dụ nghi run tay gọi đến số điện thoại của đại hoàng tử, giọng điệu trước giờ ngang ngược vô pháp vô thiên ai cũng không để ở trong mắt lại cực kỳ lễ phép khó thấy xin hỏi là biểu ca Tô Nhiên phải không? Cũng giống Tô Tranh, Tô Nhiên dù có địa vị đại hoàng tử, lại có chút e ngại từ sinh lý đến tâm lý với biểu đệ Lăng Diệp này. Nếu là bình thường, đối mặt với sự chào hỏi của Lăng Diệp gã chắc chắn sẽ dùng thái độ thân mật mà không mất đi cung kính. Điều kiện tiên quyết là đệ đệ gã không bị cắn đến toàn thân huyết nhục lẫn lộn, khuôn mặt không bị hủy đến thiếu chút nữa ngay cả gã cũng nhận không ra. Biểu đệ hóa ra còn biết chúng ta là biểu ca ngươi. Không chút che giấu ý vị châm biếm. Ta, Lăng Diệp tự biết đối lý tay nắm thành quyền để bên miệng ho mấy cái. Chúng ta trước không bàn vấn đề này. Chúng ta cần bàn vấn đề gì? Chuyện giám thị Quân Ngân, là biểu ca phụ trách sao? Giám thị quân thị kỳ thực hai bên hoàng thất cùng tướng quân phủ đều đang tiến hành, bất quá lấy chuyện này đi hỏi phụ thân. Trừ khi ra ý ngứa, biểu đệ, sao lại quan tâm đến Quân Ngân? Tô Nhiên nheo mắt hỏi đến ý vị sâu xa. Hôm qua vì lãnh tử diễm, đem nhị hoàng tử cắn thành trọng thương, hôm nay mục tiêu lại biến thành Quân Ngân. Tìm hắn có chút việc gấp, y không quan tâm Quân Ngân, y quan tâm cái người bên cạnh hắn. Biểu đệ, ngươi có thể gọi điện thoại cho hắn, số điện thoại Quân gia gia chủ tuy cơ mật, bất quá với năng lực của biểu đệ, không đến mức một cuộc điện thoại cũng không làm được nhỉ. Ta muốn gặp hắn, sau đó hắn không chịu gặp ngươi. Khóe miệng có khắc nét trào phúng châm biếm của Tô Nhiên đã vểnh rất cao. Gần như vậy, chờ một chút ta giúp ngươi hỏi, bất quá Quân Ngân càng lúc càng giảo hoạt, người giám thị hắn thường xuyên bị cắt đuôi. Chẳng hạn như buổi chiều hôm qua, rõ ràng thấy hắn lái xe từ cao ốc quân thị đi ra, lòng vòng một hồi lại không thấy nữa. 2 phút sau, Lăng Diệp có được hành tung của Quân Ngân. 3 giờ trước đi vào cao ốc quân thị, vẫn chưa đi ra. Tô Nhiên bổ sung thêm một câu hữu nghị. Quân Ngân một ngày ít nhất 16 tiếng ở cao ốc quân thị, biểu đệ ngươi muốn tìm hắn đi cao ốc quân thị trước là chuẩn xác. Cao ốc quân thị, Lăng Diệp cao mày, hai người vừa rồi ở cao ốc quân thị. Tại sao y cảm thấy là đang ở nhà? Biểu ca, hắn vẫn chưa đi ra. Hắn tại sao phải ra? Tô Nhiên khó hiểu, ngày mai là hội nghị nửa năm của quân thị, 1 năm 2 lần, để chuẩn bị cho hội nghị ta đoán Quân Ngân đêm nay ngủ ở trong đó. Nga, như thế, vậy làm phiền biểu ca. Ca, Tô Tranh yếu ớt kêu một tiếng, toàn thân hắn đều bị cuốn băng, y như một con nhộng cực đại. Là biểu đệ, ân, Tô Nhiên xoay người, ánh sáng trên mặt y tán ra bóng mờ cực đại. Người bất quá chỉ đùa một chút với hắn, hắn liền đem ngươi đánh thành như vậy. Rõ là hảo biểu đệ của chúng ta, Tô Tranh rũ mắt xuống, hắn có vũ lực chúng ta có năng lực thế nào? Tô Nhiên chấn định tiếp cận tai Tô Tranh nhẹ giọng nói. Hắn vũ lực có mạnh đến đâu đi nữa, có thể địch lại súng ống đạn pháo không? Dựa vào cái gì mà chúng ta, hậu duệ quý tộc của thiên hoàng, phải cung kính hắn? Đại ca, ngươi là muốn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân đội ở trong tay cậu, mẫu hầu cũng không hướng về ta, nếu phụ vương bệnh chết dù ta lên làm quốc vương thì thế nào? Thế giới này, cũng không phải của ta. Chấm, đại ca ngươi đừng suy nghĩ bậy bạ với Lăng Diệp cậu mà biết sẽ không tha cho ngươi. Đồng từ Tô Nhiên có chút thâm trầm, người yên tâm ta còn chưa có ý nghĩ gì, chỉ oán trách thôi, hừ ai kêu biểu đệ hắn khinh người quá đáng. Lãnh tử diễm buồn bực ném bắp rang vào miệng cắn đến kêu rôm rốp để phát tiết cơn giận. Đặc biệt chọn một bộ phim nghệ thuật đến không thể nghệ thuật hơn nữa, nào biết Quân Ngân lại thấy thú vị, mắt hết sức chuyên chú chằm chằm nhìn màn hình lớn, một chút cũng không có ý liếc hắn bên này. Y không nhìn hắn, hắn lại nhìn y kỹ lưỡng, vấn đề là mặt Quân Ngân không biết làm thế nào, vẫn còn đường nét, lại hoàn toàn không phải người ban đầu, thoạt nhìn sẽ chỉ làm kẻ khác cảm thấy là thúc thúc nào đó của Quân gia. Vừa già vừa xấu, cái gì? Quân Ngân đem một viên bắp rang cuối cùng trong bịch của Lãnh Tử Diễm bỏ vào trong miệng. Cái gì vừa già vừa xấu? Nữ nhân kia, Lãnh Tử Diễm thanh âm rất bực, nữ, Quân Ngân ho mấy tiếng. Kia là nam nhân, hắn nghiện cải trang, Lãnh Tử Diễm, không phải ngươi muốn xem phim sao, sao một chút cũng không chuyên tâm, nam hay nữ cũng không phân rõ. Thân thể bỗng nhiên cứng đờ chết tiệt, người kia đưa tay vào áo sơ mi y, nóng hổi. Thô ráp, tay Lãnh Tử Diễm, Quân Ngân hít vào một hơi thật sâu, phát âm cực kỳ bất ổn, vì cái tay kia đã mở dây nịt da của y ra, chuẩn bị tiến quân thần tốc. Đừng, đừng nháo, hai người ở trong góc trái hàng ghế cuối cùng, tuy bên cạnh không có ai, bất quá. Nếu đôi tình nhân phía trước quay đầu, có thể liếc thấy hai người đang làm gì.